Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1783, ai muốn chết rồi? Xùy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm khóe miệng, chợt dơ lên một vòng cười lạnh, hắn xem đều không có nhìn nhiều Phong Thanh Minh một mắt. Lại là theo tay vung lên, đệ nhị nguyên thần lập tức bị hắn thu nhập trong cơ thể. Biến mất không thấy, Phong Thanh Minh tốc độ mặc dù nhanh, lại chụp một cái không. Ừ, Phong Thanh Minh càng thêm phẫn nộ, nhướng mày, chợt muốn thẳng hướng cách đó không xa Thanh Lâm. Thế nhưng mà, Thanh Lâm tốc độ, so với hắn cũng là không chút nào hoàng nhiều lại để cho. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm thân hình một hồi huyễn diệt. Nhanh chóng tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã xuất hiện ở Phong Thanh Minh sau lưng. Khanh, ngay sau đó, một tiếng dồn dập kim loại thanh âm rung động vang lên. Nhưng lại Thanh Lâm trong tay, một thanh khí kiếm, gào thét xuất hiện, ba thước một tấc trường kiếm, tách ra cực kỳ khiếp người hào quang, chấn động ra cực kỳ khiếp người sát phạt chi lực. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, trước tiên, có một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên, một đạo rừng rực kiếm khí, lập tức từ cái này khí trên thân kiếm lao ra, thẳng đến Phong Thanh Minh cái ót. Sát kiếm, là cổ kim mạnh nhất kiếm đạo trong truyền thừa, sát phạt chi khí nhất dày đặc một loại, kiếm này, là giết mà sinh, sát phạt cường đại, uy danh kinh người. Theo một kiếm này chém ra, hư không lập tức bị chấn diệt trở thành liên tiếp mảnh vỡ. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, chỉ là vừa nghĩ lại công phu, liền giết đã đến Phong Thanh Minh sau đầu, đưa hắn một đầu hoa dâm tóc dài, đều là cắt lấy mảng lớn. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, nghe nói sau lưng dị động, Phong Thanh Minh trước tiên chịu ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Toàn thân lỗ chân lông, đều bởi vì vô cùng giật mình mà mở ra. Hắn thông suốt được quay người, phải đối mặt, là hắn cuộc đời cũng không từng được chứng kiến một kiếm. Một kiếm này đến quá nhanh, ám ảnh chúa tể cũng không có lực đi ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Phong Thanh Minh chỉ có thể liền lùi lại, đồng thời song trưởng tung bay, hướng một kiếm kia phía trên đánh rơi xuống mà xuống. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Phong Thanh Minh liên tiếp đánh ra năm trưởng, vừa rồi đem một kiếm này chấn vỡ. Nhìn xem cái kia một đạo kiếm khí, tán loạn tại trước mặt. Phong Thanh Minh không khỏi chịu thở phào một cái. Thế nhưng mà, không đợi hắn có chỗ thở dốc, phía sau của hắn, tựu lại có dị động vang lên. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là một hồi kịch liệt tiếng xé gió vang lên, một đạo khí tức đồng dạng lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Lập tức xuất hiện lần nữa tại hắn sau đầu. Lúc này đây, một kiếm này đến càng thêm mau lẹ, càng thêm đáng sợ, dù là ám ảnh chúa tể, đều là trốn chi không kịp, bị một kiếm này cho chém rụng tại phần gáy bộ vị. Để lại một đạo sâu có thể đụng cốt vết thương. Thằng nhãi ranh, ngươi muốn chết. Phần gáy chỗ, máu tươi chảy dài, càng có một hồi rầm rầm đau nhức. Một kiếm, lại để cho Phong Thanh Minh thiếu chút nữa đầu thân chỗ khác biệt. Cái này lại để cho Phong Thanh Minh càng thêm phẫn nộ rồi. Giống, cái này một cái chớp mắt, trong miệng của hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương gào thét. Thân thể phía sau, lập tức có một cái như ẩn như hiện chi thân ảnh đi ra. Đúng là hắn sở tu ra một đạo ám ảnh. Đạo này ám ảnh, tuy nhiên như ẩn như hiện, thập phần không chân thật, nhưng lại cùng Phong Thanh Minh có mạnh yếu tương đương thực lực. Mới vừa xuất hiện, tựu dương động vô song chi thân pháp. Xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng, cùng hắn chân thân cùng một chỗ, đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt vây công. Trước mắt cái này bức họa mặt, không khác là hai đại ám ảnh chúa tể ra tay với Thanh Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm lập tức áp lực tăng gấp đôi. Trên người nhiều chỗ đã bị công kích. Nếu không phải là hắn thân thể thật sự cường hãn, riêng là cái này liên tiếp công kích, đều đủ có thể khiến hắn thân thể nứt vỡ, linh hồn mất mạng mà vong. Phốp, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhổ ra một búng máu bọt, một đôi mắt, con mắt quang lạnh lùng nhìn Phong Thanh Minh cực kỳ ám ảnh một mắt. Sau đó chỉ thấy hắn quanh thân có rừng rực kim hoàng quang tràn ngập mà ra. Phía sau của hắn, càng là có 10 đối với ánh sáng phát ra rực rỡ chi thần rực. Mở rộng mà ra, ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, theo 10 đối với đại bằng thần rực mở ra. Thanh Lâm lập tức hóa thân một đạo màu vàng kim óng ánh tia chớp. Theo Phong Thanh Minh cực kỳ ám ảnh trong vây công, nhảy ra, Thanh Lâm nhanh chóng rút đi, vừa lui tựu là hơn vạn dặm khoảng cách. Hắn đi vào một chỗ thấp trên núi, cự ly xa quan sát Phong Thanh Minh, trên mặt rào rạt ra một vòng từ chối cho ý kiến biểu lộ. Tiểu tạp chủng, sắp chết đến nơi rồi, còn muốn chạy trốn, hôm nay, muốn ngươi, thân nhân của ngươi bằng hữu, tất cả đều chết oan chết uổng. Thế nhưng mà, Phong Thanh Minh lại không có truy kích Thanh Lâm, mà là phương hướng nhất chuyển. Phản hướng phía Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên bọn người đánh tới. Đây là một loại cực kỳ không biết xấu hổ hành vi. Phong Thanh Minh đối thủ, hẳn là Thanh Lâm, mà không phải của hắn thân nhân bằng hữu. Binh không kịp người nhà. Đây là tu hành giới quy định bất thành văn. Nhưng là bây giờ, Phong Thanh Minh hoàn toàn không để ý đây hết thảy. Hắn uổng làm người người kính ngưỡng chi ám ảnh chúa tể. Đặc biệt sao, Phong Thanh Minh cái này lão cái mó, thật sự là quá không biết xấu hổ. Tốc độ so ra kém Thanh Lâm tiền bối, tự đi đối với người ta thân nhân bằng hữu động tay. Đường đường ám ảnh chúa tể, còn có, hay không một điểm lằn danh? Cái gì cho má ám ảnh chúa tể, trong mắt của ta? Bất quá là một cái nham hiểm, âm hiểm chi tiểu nhân. Hắn xem tu hành giới ước định mà thành quy củ như không có gì. Sẽ không sợ người trong thiên hạ chỉ trích sao? Lão già này làm hết thảy, thật sự là quá ghê tởm. Ta nhưng hận không có thực lực. Nói cách khác, nhất định phải đi lên đạp hắn một cước, tự tay tháo xuống đầu lâu của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong một sát na, đại địa các nơi, tự bộc phát ra hải triều đồng dạng nghị luận thanh âm. Ở đây tất cả mọi người, miệng nhiều người sói chảy vàng, đều đang cực lực chỉ trích Phong Thanh Minh. Sâu là hắn sở tác hết thảy, cảm thấy khinh thường, nhưng là, chỉ trích không có khả năng đối với một người tạo thành thực chất tính tổn thương. Phong Thanh Minh, hoàn toàn như là một cái lão ô nha. Đánh về phía Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên bọn hắn. Lão già kia, ngươi đáng chết. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm lại không thể trơ mắt nhìn bốn người gặp phải hung hiểm mà không để ý. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân kim hoàng quang lên, vạn dặm khoảng cách, trong nháy mắt đã biến mất tại dưới chân, xuất hiện ở Phong Thanh Minh trước mặt. Oanh, thân tại trong hư không. Thanh Lâm không chút do dự đúng là một cái ngũ hành quyền đập phá đi ra ngoài. Ngũ hành chi quang tách ra, như là năm đầu thần Long Vương, đánh rơi xuống tại Phong Thanh Minh trên người, đưa hắn chấn đắc thân thể kịch liệt chập chờn, tạm thời ngăn chặn đường đi của hắn. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm trở về, Phong Thanh Minh khóe miệng. Lập tức lại là hiển hiện mà ra một vòng cực lạnh cực tà chi dáng tươi cười. Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phong Thanh Minh vẻ mặt đắc ý nhìn xem Thanh Lâm. Cảm giác mình hôm nay nhất định khả dĩ chém Thanh Lâm. Hắn hoàn toàn không sợ Thanh Lâm hội chạy trốn. Bởi vì hắn tay nắm lấy Thanh Lâm tay cầm. Trong khoảng thời gian ngắn, địch đối với song phương. đối diện mà đứng, bọn hắn chính giữa, nhiệt độ chợt hạ, năm người có thể đặt mình trong trong đó, chịu được cái loại này áp lực. Oanh, lại vào lúc này, Thanh Lâm song trưởng một phen, lập tức đem hắn trước mặt một phiến không gian đánh rách tả tơi. Lão già kia, đến tột cùng là ai muốn chết rồi? Con nói không nhất định. Một mảnh độc lập thời không xuất hiện. Thanh Lâm khóe miệng, chợt rào rạt ra một vòng cười lạnh. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tu-cao-tsang-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ong-gạch-nối-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.